Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Cao Lê chỉ đơn giản như vậy dọa đi một đám người. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhất là kia hai cái võ cực, bọn hắn bị Thánh Long tự đại môn phá tan, cơ hồ không có nửa điểm phòng bị liền bay ra ngoài. Chờ bọn hắn tại không trung ổn định thân hình, Linh Lung đã ôm Cao Lê vọt vào Cao Lê sông đi vào. Cái này to lớn đầu rồng cũng đi theo rụt trở về. Đuổi theo Cao Lê, còn không mau truy, đám kia Tô Cha bộ tộc cao tầng hô. Hai cái võ cực chân khí bạo phát, lôi cuốn lấy Oanh Minh xông vào Thánh Long tự bên trong. Mà mấy cái kia Tô Cha bộ tộc cao tầng cũng theo đó xông đi vào. Lúc này Thánh Long tự bên trong hỗn loạn lung tung, bầy rồng tiếng giống không dứt bên tai. Một cái cao tầng nói ra, đây là làm sao làm cho, cái này Cao Lê bất quá chỉ là tụng hát cung phụng kinh văn mà thôi. Làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đến? Một cái khác nói, ta cũng kỳ quái, hàng năm đều có mấy cái cố ý lớn tiếng tụng hát cung phụng kinh văn. Có thể từ chưa nghe nói qua có ai sẽ như vậy hấp dẫn Thánh Long nhóm chú ý, cái này Cao Lê tất nhiên có gì đó quái lạ, cổ quái, chỗ nào đều không cổ quái. Cổ quái nhất là hắn cái kia Vương Phi. Đều đừng nói nhảm, mau đuổi theo, nếu để cho Cao Lê hoàn thành cung phụng nghi thức, hắn quay đầu liền có thể giết sạch chúng ta. Một bên, đột nhiên truyền đến cười khúc khích. Mấy cái Tô Cha bộ tộc cao tầng xem xét, Tương Mã bộ tộc Y Bản Vương Tử vậy mà liền đi theo bên cạnh bọn họ chạy vào. Y Bản Vương Tử, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Một đám người dừng lại, đối Y Bản Vương Tử hô. Y Bản Vương Tử cười nói, Thánh Long tự cứ như vậy lớn, các ngươi từ cái này đi, ta cũng từ nơi này đi. Cái này Thánh Long tự cũng không phải các ngươi Tô Cha bộ tộc. Các ngươi đi được, ta liền đi không được. Một đám cao tầng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lúc đầu, Tô Cha bộ tộc tại Trung Nguyên sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Với tư cách toàn bộ bái hỏa người lớn nhất bộ tộc, bọn hắn lẽ ra độc chiếm Trung Nguyên sinh ý con đường. Nhưng lại tại Cao Lê cùng Giả Khôn Vương Tử sự kiện sau đó, nguyên bản bọn hắn thương nghiệp con đường vậy mà đều bị Tương Mã bộ tộc chiếm. Qua nhiều năm như vậy, chính là nương tựa theo cùng Trung Nguyên sinh ý vãng lai, Tô Cha bộ tộc mới cường đại như thế. Nhưng hôm nay bị Tương Mã bộ tộc chiếm, Tô Cha có thể nào từ bỏ ý đồ? Đoạn thời gian kia, song phương kém chút bắt đầu bộ tộc đại chiến, nhờ có hai cái bộ tộc vương cuối cùng tỉnh táo lại. Dù sao hai cái này bộ tộc lớn một khi khai chiến, vô luận thắng bại, cuối cùng cao hứng chỉ có bên thứ ba, nhưng chiến tranh không có, hai cái bộ tộc quan hệ trong đó lại triệt để hạ thấp điểm đóng băng. Song phương đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tìm đối phương phiền phức. Bây giờ Y Bản Vương Tử mang theo Cao Lê lại tới đây, Tô Cha bộ tộc cao tầng sao có thể nhẫn? Nếu như đây không phải Thánh Long tự tùy tiện chuyển sang nơi khác, đám người này đều có thể đem Y Bản Vương Tử cho đánh cái gần chết. Đáng tiếc, hiện tại không được. Một cái cao tầng cười lạnh nói, ngươi cứ việc cười tốt, bây giờ cái này Thánh Long tự bên trong hỗn loạn như thế, kia họa ẩn long trời sinh tính nhát gan, chỉ sợ sớm đã che giấu không cách nào tìm kiếm. Chúng ta ngược lại là 10 phần chờ mong, đến tột cùng đầu nào long sẽ đoạt trước đem cung phụng ấn ký khắc họa trên người Cao Lê đâu. Ha ha ha, cái này chính là Y Bản Vương Tử lo lắng. Hỏa ẩn long tại rất nhiều trong long tộc nắm giữ lấy hiếm có ẩn thân năng lực. Vừa hình nhỏ, lực công kích kém, lá gan lại nhỏ, hắn ngày bình thường chỉ có thể lợi dụng ẩn thân năng lực bắt giữ một số tiểu động vật làm thức ăn. Bây giờ toàn bộ Thánh Long tự tất cả Thánh Long đều bị Cao Lê gọi. Dùng hỏa ẩn long tính cách, tuyệt đối sẽ không ló đầu ra tới. Mà tại hỗn loạn như thế bên trong, tìm kiếm được một cái hoàn toàn không nhìn thấy mục tiêu. Cái này nói nghe thì dễ, nhưng lại tại lúc này, một thanh âm vang lên, cho nên, ta đến, sau đó, y tòa hình tượng ở trước mặt mọi người hiển hiện. Tô cha các cao tầng kinh ngạc nói, cái gì, ngươi không phải lưu tại tổ long chỗ sao? Y tòa khinh thường nói, ta biết bay, ta có thể ẩn thân, đây hết thảy bất quá đều là làm cho các ngươi nhìn giả tượng mà thôi. Đông gia đã sớm chuẩn bị tốt. Hỏng bét, một cái cao tầng thấp giọng nói, quả thật, hỏa ẩn long nhát gan, lúc này tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra, có thể mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu có bản tộc thánh hỏa sứ kêu gọi, như vậy hỏa ẩn long cứ việc chưa chắc sẽ hiện thân, thì nhất định sẽ chỉ dẫn thánh hỏa sứ tìm tới hắn. Ngăn lại nàng, cho ta ngăn lại nàng. Một cái cao tầng hô, nhưng mà, lại không người dám lên. Nơi này là Thánh Long tự, dù là Thánh Long đem Thánh Long tự hủy đi cũng không quan hệ. Có thể người bình thường cũng tuyệt đối không thể động võ. Đây là tất cả bái hỏa người tín ngưỡng chỗ sâu nhất đồ vật. Lời vừa nói ra, chính hắn cũng biết thất hứa. May mắn hắn đầu óc phản ứng cực nhanh. Hô! Ta nói là ngăn lại nàng cùng Cao Lê gặp mặt, chỉ cần ngăn trở bọn hắn, chỉ cần không để Cao Lê cùng Hỏa Ẩn Long tiếp xúc. Chúng ta liền thắng, mệnh lệnh này tương đối đáng tin cậy. Tô cha bộ tộc các chiến sĩ lập tức xông tới, mắt thấy đám người vọt tới. Y toa lắc đầu, dương cánh đằng không mà lên, ngốc hả, tỉ biết bay, truy, nhưng mà vừa lao ra không có mấy bước. Lại chỉ gặp cách đó không xa Linh Lung phía sau quang rực lấp lóe. Nàng ôm Cao Lê xông trở lại, mà sau lưng càng là đuổi theo hai cái võ cực cùng một đám thánh long. Đông gia, y tòa nghênh đón hô, nhà ta hỏa ẩn long đâu? Cao Lê hỏi, ở chỗ này, y tòa lập tức dẫn lính Cao Lê cùng Linh Lung bay về phía mái vòm. Nguyên lai. Hỏa ẩn long phát giác sự tình không thích hợp, vậy mà sớm leo đến mái vòm phía trên. Thánh long tự bên trong chỉ có một bộ phận thánh long biết bay, mà lại biết bay thánh long bên trong. Đại bộ phận đều bởi vì hình thể qua đại không cách nào dương cánh. Y toa hẫn đầu đi vào thánh long chỗ, hỏa ẩn long lập tức hiện hình. Hỏa ẩn long thân dài tính đến cái đuôi bất quá 3 mét. Trọng lượng ước chừng cùng một cái trưởng thành tương đương. Tại rất nhiều trong long tộc xem như hình thể 10 phần cân đối cái chủng loại kia. Toàn thân nó màu ngà sữa, trên đầu long giác cũng không lớn, một đôi mắt 10 phần cảnh giác. Mắt thấy Cao Lê cấp tốc tiếp cận, thánh long lại tại nháy mắt ẩn thân. Lá gan này là thật nhỏ. Y toa vươn tay ra, nâng lên thánh long đầu, thấp giọng an ủi. Sau đó Cao Lê tụng hát lên cung phụng kinh văn. Vừa nghe cái này kinh văn, hỏa ẩn long hiện hình, biểu hiện được thập phần hưng phấn. Hắn trong mắt lóe ra quang mang, chiếu vào Cao Lê trong mắt. Kia bốn cái thánh hỏa sứ xông lại, y toa một người ngăn tại phía trước. Luận ngạnh thực lực, y toa không được, nhưng nơi này là thánh long tự, bọn hắn tuyệt đối không thể ở đây động võ. Phía dưới, một số hình thể còn hơi nhỏ thánh long muốn bay lên quấy nhiễu. Linh Lung đột nhiên nhìn lại, những cái kia tiểu thánh long vậy mà cụp đuôi lại chạy. Phát sinh ở trước mắt một màn này hoàn toàn bị Tô cha cao tầng để ở trong mắt. Bọn hắn từng cái mặt xám như cho. Xong, lần này, thật xong, một người nói, đi. Đi nhanh lên, một người khác nói, làm sao, người ngốc sao, một khi nghi thức kết thúc, bộ tộc chiến tranh liền sẽ tiếp tục, một khi Cao Lê bọn hắn rời đi Thánh Long tự phạm vi, hắn liền có thể tùy tiện giết chết bất kỳ một cái nào Tô cha người. Còn không mau đi, cung phụng nghi thức kỳ thật phi thường ngắn, Cao Lê chỉ cảm thấy cơ thể bên trong nhiều một chút công pháp một loại đồ vật. liền hoàn thành, trong đó một cái công pháp, chính là loại kia có thể tại Thánh Long bên người tăng cao tu vi. Cái này khiến Cao Lê 10 phần mừng rỡ, dù sao chỉ cần hắn sẽ, tương lai liền có phần phân ra nguyên lý khả năng, làm nghi thức kết thúc. Phía dưới tất cả Thánh Long đều trở lại chính mình nguyên bản vị trí bên trên đi. Toàn bộ Thánh Long tự bên trong đầy đất bừa bộn, mấy cái tăng lữ than thở, mà phía trước kia chút Tô Cha bộ tộc các chiến sĩ lại đều không thấy bóng dáng. Đông gia, cảm ơn ngươi, Y Tòa kích động nói. Khỏi phải khách khí, Cao Lê khoát tay chặn lại. Kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Y Tòa vội vàng nói. Ngươi nói, nếu như ta cho nhà ta Thánh Long khơi thông kinh mạch, truyền điểm công, hắn có thể hay không trở nên mạnh hơn đấy? Cao Lê nhìn chằm chằm trước mắt cái này Thánh Long hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?